Chương 513, bề mặt quả đất bạo phá. Ta vô lực ngăn cản, không phải là bởi vì lòng ta bản thiện, mà là ta cái quái gì vậy trước mặt có chừng 5 cái ma đạo sĩ người chơi cái này, 5 cái ma đạo sĩ đẳng cấp đều ở đây 125 cấp trở lên, trang bị nhìn qua tương đương hoàn mỹ, trong tay pháp trượng càng là lộ ra tiên minh kim loại sáng bóng, ở bạo phong tuyết tàn sát bừa bãi dưới đều khó che đậy. Mấy cái này ma đạo sĩ nhất tề tự tay, hướng phía ta liên tục đánh tới băng tỷ hệ nở thuật hỏa cầu thuật hơn nữa, mấy người này phối hợp cực kỳ ăn ý, một người phóng thích băng tỷ hệ nở thuật, mặt khác 4 người phóng thích hỏa cầu thuật ta không dám ngạnh kháng, vội vã kỳ nghỉ trong tay mình bản thạch ý chí chi khiên, tinh chuẩn đón đỡ ở trong đó 3 lần công kích 1420-1354 năm đón đỡ 6542 đón đỡ 6014 đón đỡ 6475 mấy cái này ma đạo sĩ mắt trợn tròn. Nói vậy bọn họ ở quốc nội cũng là nhất lưu cao. Thủ, phòng trừng băng tỷ hệ nở thuật đối với bình thường trọng giáp chiến sĩ có thể tạo thành 3.000 không điểm thậm chí cao hơn thương tổn, nhưng là đánh vào trên người ta hiệu quả lại cũng không là rất rõ lộ vẻ. Hơn nữa, bởi trang bị giảm tốc độ kháng tính siêu cao không xương kim loại trang bị, cộng thêm ta lại mở ra long hành hổ bộ hiệu quả, cho nên băng tỷ hệ nở thuật đối với ta cũng không có tạo thành quá mức hiệu quả rõ ràng. Bất quá, mấy người này cũng chỉ có thể xưng là nhất lưu cao thủ, bọn họ chỉ là thấy được ta trùng trạng thái, nhưng không có xem ta trên đỉnh đầu mặt trái trạng thái có tác dụng trong thời gian hạn định là mấy giây ta cố ý làm bộ tốc độ bị bắt chậm, chật vật móc ra sinh mệnh bí dược cho mình chút xuống, máng, tiểu tể tử môn, lại dám thả băng tỷ hệ nở thuật, đau chết ta vậy một cái ma đạo sĩ sau khi nghe được dương dương đắc ý, cười nói, ha ha, tiểu tử này ma phòng cao tới đâu cũng không nhịn được. Chúng ta ngược, các huynh đệ, cho điểm lực, đập chết người này trên mặt ta treo cười, thừa dịp cái này nói khoác mà không biết ngượng tên chưa chuẩn bị, đồng nhiên ra tốc vọt tới trước người của hắn, không nói lời gì, trọng quyền quả quyết đánh vào trên mặt đất rào rào vô số chỉ độ lửa lớn quyền phá băng mà ra. Đưa bọn họ cái này 5 cái ma đạo sĩ pháp sư khiên trong nháy mắt đập nát trong đó có 2 vị này phản ứng tương đối nhanh, trực tiếp thoáng hiện chạy mất, mà 3 cái tên thì vận mệnh khăng ngu. Thiên Long Phá còn không có tỏ ra đã nghiền, bọn họ cũng đã chết thảm ở tại 3 vị trí đầu đoạn phía dưới nhưng mà, cái này cũng chưa hết, một cái chưa tỉnh hồn ma đạo sĩ người chơi mượn thoáng hiện võ thuật muốn cùng ta chơi phía sau đánh lén, chỉ tiếc hắn pháp trượng mới vừa nâng lên, liền phun ra một khẩu nồng đậm tiên huyết, lại nhìn một cái trước ngực của mình, đã vượt trội một bả lưỡi dao sắc bén huyết sắc kiếm mang ra chiêu, lại là Lạc Lam, cái này tiểu mỹ nữ cư nhiên thần không biết quỷ không hay ẩn thân. Sau đó cắt ra khỏi dao găm, rất đẹp đưa cho cái này ma đạo sĩ một cái bạo cúc thuật trong lúc nhất thời, trang diện nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nguyên bản nhân số chiếm ưu đế quốc vinh quang bị chúng ta đánh một cái xinh đẹp đánh chớp nhoáng, đến khi tỉnh qua tương lai phía sau. Bọn họ chỉ còn lại có 2 cái người chơi, một cái quân đoàn trưởng Nạ Tạ Lì ạ, một cái phó quân đoàn trưởng Vô Cả Tốt, thành quang cái tư lệnh chúng ta lúc này mới rằng giặc đi tới 2 người bọn họ bên người. Vừa rồi không có tới phát huy tiểu lạt tiêu dơ chiến chủ y, trên 2 mắt dưới đánh giá Nạ Tạ Lì ạ cùng vừa cả, trong miệng một mực cười trộm. Nạ Tạ Lì ạ cùng đế quốc kiếm lao hổ lì kia bất đồng, nàng nhưng là cái dẫu có chết bất khuất chủ, chứng kiến chúng ta như thế vây xem nàng, lập tức dương lên pháp trượng, cả giận nói, muốn giết cứ giết, ngày hôm nay ta thua rồi, ngày nào đó ta nhất định phải tự tay đem các ngươi từng cái xé nát thôi, giọng điệu còn không nhỏ. Ta đều sợ chết ngươi ngàn vạn lần đừng xé nát ta tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười nói, bỏ xưa muội, xem ý tứ ngươi đã làm tốt chết chuẩn bị. Vụt cả là một tương đối quỷ tên, trong mắt chuyển động sau đó nhắm ngay ta, lang lảnh đời sao, ách không phải, không phải bình thường, nói như thế nào chúng ta cũng là bạn cũ, vừa rồi đây chẳng qua là một hồi hiểu lầm mà thôi, không cần chém tận giết tuyệt chứ ta cười nói, một hồi hiểu lầm nói dễ nghe, lão nhân già. Ngài nhìn kỹ một chút dưới chân của mình đạp là của ai quốc thổ các ngươi ở quốc thổ của chúng ta bên trên đánh quái còn chưa tính, thấy chúng ta sau đó, không nói nhường đường ba. Phần lại chủ động công kích chúng ta, đây coi là người sai vật kia hiểu lầm nghe được ta đây sao vừa nói, vụt cả không có bảo. Nạ Tạ Lì ạ nổi giận đùng đùng trách mắng, không muốn như vậy không có tiền đồ, không phải bình thường, muốn giết cứ giết đi, không cần nhiều lời tuyển cận liếm môi một cái. Trong ánh mắt chiếu nghiêng ra khỏi một tia tham lam, ca ca, cái này nàng cho ta vui lùa một chút đi, vừa rồi ta vẫn không có phải động thủ đây. Ta xem Tuyển Cận liếc mắt sau đó, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Nạ Tạ Lì ạ trên mặt. Như vậy đi, ta xem ở ngày xưa giao tình bên trên, ngày hôm nay liền cho các ngươi hai một cơ hội. Các ngươi đại khái có thể chọn bên cạnh ta muội tử cùng huynh đệ với các ngươi đánh một trận. Các ngươi thắng, khối này luyện cấp chàng các ngươi có thể tiếp tục đợi tiếp. Nếu như thua, vậy liền đem mệnh lưu lại. Nạ Tạ Lì ạ môi cắn chặt, không phục không cam lòng nói, được ra cái chủ ý này tốt nhất, nếu tiểu cô nương này như thế yêu thích ta, ta liền theo nàng hảo hảo vui đùa một chút. Nàng chỉ người là Tuyển Cận. Vụt cả cặp kia màu nâu nha tờ mắt ở còn dư lại vài cái người chơi trên người quét tới quét lui sau đó, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào tiểu Lạc Tiêu trên người. Ta không khỏi thở dài, song vụt cả như tiểu nhân đắc chí cười, ha ha, xem ra ta chọn một cái yếu nhất. Tiểu Lạc Tiêu cực kỳ thức thời gật đầu, không sai, ngươi là chọn một cái yếu nhất, đồng thời cũng chọn một cái bị ổi nhất đấy. Nói thật, nếu như tiểu Lạc Tiêu chuyển thành toàn năng công tượng phía trước, ta còn thực sự là thật lo lắng của nàng, nhưng là bây giờ, ta không có chút nào lo lắng. Tiểu mỹ nữ đừng xem gần nhất rất ít, tuy nhiên lại bị từ sư phụ của nàng Mòn Tờ Rồ nơi đó học được rất nhiều ly kỳ cổ quái kỹ năng, có chút kỹ năng chẳng những mới mẻ, hơn nữa thay đổi thất thường, vô cùng phong phú sức tưởng tượng, thường thường khiến người ta xuất hồ ý liêu. Mấy ngày hôm trước Lạc Lam cùng nàng ở trong thầy nhập một cái tràng, kết quả Lạc Lam trời xui đất khiến một dạng bị tiểu Lạc Tiêu trong vòng 5 giây điểm sát. Nhất lộ phong trần là một xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, khẽ đẩy một cái Độc Luyến Thu Vũ bả vai hỏi, lão tỷ, ngươi đánh cuộc hay không? 100 kim tệ. Độc Luyến Thu Vũ chân mày nhất thời giãn ra, đánh bạc có thể thiếu ta sao? Đương nhiên đánh cuộc vậy lao quý củ, ta cảm thấy là 22 không có khả năng, bọn họ không có kém như vậy. Ta cảm thấy là một. Nạ Tạ Lì ạ cười một cái nói, há? Xem ý tứ còn có mua chúng ta thắng, ta cực kỳ vui mừng. A Độc Luyến Thu Vũ đôi mắt đẹp đưa ngang một cái, vui mừng. Em gái ngươi, tỉ mua hai người các ngươi buộc chung một chỗ 1 phút đồng hồ phải thua. Nạ Tạ Lì ạ mặt nhất thời biến thành màu gan heo, màu đỏ tím rất tốt xem, đừng từ miệng kia kỹ năng, nhanh tới đây đi, ta không có thời gian. Tiểu Lạt Tiêu thì khoát tay háo, trước đừng có gấp, tới cũng cho ta tới trước, ngươi cái này lao đại. Thời điểm chết không nên để cho chính mình đồng đội thấy, bằng không mặt mũi không tiện bàn giao. Nói xong, chúng ta mọi người cho bọn hắn dành ra địa phương. Tiểu Lạc Tiêu dương lên trong tay cây búa, lẳng lặng đứng ở khoảng cách lửa cháy mạnh nỗ thủ vột cả 10 mét ra ngoài địa phương. Cái này âm hiểm xảo trá lao ra hỏa dưới chân nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Ta thì tại cách đó không xa dương lên tay, 3, 2, 1, bắt đầu. Đang ở ta mới hô lúc mới bắt đầu. Vụt cả hai cánh tay vừa phát lực, ẩn thân tiểu Lạc Tiêu mỉm cười, tiếp lấy trên bản đồ chỉ dẫn, tốc độ cực nhanh chạy nhanh tới trước người của hắn, đột nhiên huy kích ra khỏi trong tay mình, cây búa gió xoáy tạc kích chiến chủ ý ầm ầm rơi xuống đất, một đoàn gió mạnh sổ khởi, đem vụt cả không chút lưu tình nện cho đi ra 5.745. Một người này lượng máu nhất thời rất hơn phân nửa, cả người xanh cả mặt, nhanh lên thả ra ám ảnh khiên, tiểu Lạc Tiêu thì thừa thắng truy kích. Trong tay trọng chủ ý hời hợt ở trên người hắn quơ hai cái, đem hắn ám ảnh thuẫn kích thoái, mà vụt cả thì hoảng hốt chạy bừa, nhanh lên chạy ra xa xa. Thế nhưng, coi như hắn từ bao đựng tên trung rút ra tên, dưới vào chiến nỏ trong thời điểm, lại phát hiện sau lưng tiểu Lạc Tiêu đã không thấy nhất lộ phong trần rất xa, ngược lại hút một luồng lương khí. Lao tỉ, ta có thể không đánh cuộc sao? Cây ớt thắng được thật không có khó khăn. Độc Luyến Thu Vũ một bà kẹp lấy nhất lộ phong trần. Cổ, xú tiểu tử. Ngươi nói không đánh cuộc thì không cá cược thật sao? Không được, nhất định phải đổ hơn nữa. Ngươi xấu, tiền đặt cuộc muốn gấp bội. Ô ô ô, lao tỉ, đây chính là ta tiền riêng nha, bớt đi. Ngươi nửa phút là có thể kiếm đi ra 100 kim tệ tên, còn theo ta khóc than, nghiêm trọng khinh bỉ ngươi. Nạ Tạ Lì ạ thì bị cái này cao thấp vô lương tức giận môi tím bầm, không biết nên nói gì. Kế tiếp, kỳ quái, thực sự là có thể nói là kinh người sự tình xảy ra. Vụt cả dưới chân của đột nhiên rung động ầm ầm, dưới chân của hắn đã có thể rõ ràng nghe thấy được trọng chủ y tạc kích mặt đất thanh âm. Mà hắn thì nhìn quanh trái phải, chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, bởi vì hắn cũng không rõ ràng tiểu Lạc Tiêu lúc này đối với hắn làm cái gì. Trong lúc bất chợt, chung quanh hắn, tảng lớn băng trong nháy mắt ra nẻ, vết rách ở lấy hắn làm bàn kính, khoảng chừng 10 thước tròn rất nhanh kéo dài tới mở. Hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, nhấc chân chạy. Nỗ lực lòng bàn chân bôi dầu chỉ tiếc, hắn mới vừa bước ra đi một bước, chu vi băng trong nháy mắt sụp xuống rào rào một tiếng. Thất truyền, cả người hắn ngã đầu chìm vào sâu tới chừng 5 thước chiến hào trung len ken gợi ý của hệ thống. Dù si ạ người chơi vụt cả bị người chơi tiểu tiểu lạt tiêu bề mặt quả đất bạo phá kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào đánh bại trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây đồng hồ vụt cả sợ đến sợ vỡ mật, cư nhiên trong lúc nhất thời mất đi tôn nghiêm của nam nhân, kinh ngạc nói, ta đầu hàng, ta chịu thua, không nên đánh nhưng mà, phía sau hắn, truyền đến một cái tiểu mỹ nữ ngọt ngào dính thanh. Âm, chán ghét, nhân gia không thích nhất không có loại nam nhân vụt cả còn muốn chạy đã tới không kịp. Chỉ thấy phía sau hắn, trọng chú ý gào thét mà đến, tinh chuẩn tại hắn cây hoa cúc trên huyệt liên tục vỗ 2 cái, đưa hắn đánh bay ra ngoài vụt cả rơi xuống đất trong nháy mắt, đầu đã đập vào cứng rắn lạnh như băng trên mặt băng, nhất thời hốc vỡ toang, chết phi thường lừng lẫy. Mà nạ tạ lì ạ trên mặt, đã lộ ra nhẹ nhẹ kinh sợ. Ta xem một ít thời gian, nhàn nhạt nói, tuyền tuyền, còn dư lại 45 giây. Ngươi lanh lẹ đi N.